một, tại sao trên thế giới lại có nhiều loài thực vật khác nhau như vậy? Trên trái đất, nơi nào cũng có thực vật sinh sống. Hơn nữa, chúng lại có rất nhiều loài, hình dạng mỗi loại một khác. Theo thống kê, có khoảng 400.000 loài thực vật, trong đó thực vật bậc thấp có khoảng hơn 100.000 loài. Nhiều như vậy, rốt cuộc chúng nảy sinh từ đâu? Để làm rõ vấn đề này, trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu lịch sử phát triển đơn giản của thực vật trên trái đất và quá trình hình thành của các loài thực vật. Trước đây khoảng 3 tỷ năm, trên trái đất đã xuất hiện thực vật. Thực vật xuất hiện sớm nhất có cấu tạo cực kỳ đơn giản. Chủng loại rất nghèo nàn và đều sống ở những vùng có nước. Trải qua hàng trăm triệu năm phát triển, có một số loài đã phát triển từ đời sống dưới nước lên đời sống trên cạn. Điều kiện môi trường trên cạn không giống như ở dưới nước, muôn hình muôn vẻ, hơn nữa lại biến đổi rất lớn. Nào là sự thay đổi khí hậu của bầu khí quyển, nào là sự vận động tạo sơn, sự vận động của băng hà, của núi lửa, nào là nước biển xâm chiếm, vân vân. Quả là cơ trời dầu bể, biến hóa khôn lường. Như vậy, hình dáng và cấu tạo ban đầu của giới thực vật chưa được cải tạo sẽ không thể thích nghi với những điều kiện của đời sống trên cạn. Ví dụ như thực vật sống dưới nước, phải dùng cả bề mặt cơ thể để hấp thụ thức ăn. Trong khi đó, thực vật sống ở trên cạn lại cần có các cơ quan chuyên môn, một mặt hấp thu chất khoáng và nước trong đất, mặt khác hấp thụ khí oxy và carbonic trong không khí. Ở dưới nước, thực vật không cần cơ quan chuyên môn để bảo vệ, vận chuyển và các tổ chức khác, nhưng trên cạn những tổ chức cơ quan này lại trở thành điều kiện tất yếu cho đời sống của chúng. Do vậy, trong quá trình sống dưới nước, rất nhiều đặc tính mà thực vật vốn có, nay để thích nghi với điều kiện sống trên cạn đã có những biến đổi rõ rệt và phức tạp hóa. Sự phát triển của thực vật lên trên cạn đã kèm theo sự xuất hiện của rễ, thân và lá, sau đó là hoa, quả và hạt. Mỗi bước tiến hóa của loài thực vật là sự thích ứng không ngừng với môi trường sinh sống, ngày càng phức tạp hơn. Thực vật trải qua quá trình phát triển lâu dài đã sản sinh ra tính đa dạng và tính phức tạp của giới thực vật. Có rất nhiều nhân tố tác động, nhưng có những nhân tố chính như sau. 1. Trong quá trình lịch sử tiến hóa, thực vật không ngừng tranh đấu với điều kiện môi trường ngoại cảnh. Môi trường thay đổi liên tục thì cấu tạo, hình dáng và chức năng sinh lý của thực vật tất yếu phải thay đổi theo. Trong quá trình phát triển này, những thực vật nào không thể thích nghi được với điều kiện sống mới sẽ bị loại bỏ, còn những thực vật nào thích nghi hoàn hảo hơn và tiến hóa hơn sẽ tự giữ lại và tiếp tục sinh tồn, nhưng chúng hoàn toàn không còn là chủng loại ban đầu nữa. 2. Do một số trở ngại nào đó mà xuất hiện sự ngăn cách địa lý, ví dụ như biển, lục địa, núi cao, sa mạc, khiến cho nhiều sinh vật không thể tự mình di dời từ nơi này sang nơi khác. Như vậy đã khiến cho những quần thể thực vật ở bờ Đông Đại Tây Dương bị tách ra khỏi quần thể ở bờ Tây Đại Tây Dương. Sự ngăn cách này tạo ra cho các quần thể có cơ hội tích lũy những biến dạng khác nhau trong những điều kiện khác nhau, dẫn đến sự xuất hiện các hiện tượng hình dáng sinh lý sinh thái khác nhau hoặc nhiễm sắc thể bị sai lạc, tạo nên sự sinh đôi bị cách ly, như vậy chủng loại mới hình thành. 3. Trong điều kiện tự nhiên, thực vật nhờ có sự tạp giao tự nhiên hay được sự chăm sóc lâu dài của con người cũng khiến cho giới thực vật không ngừng sản sinh ra nhiều loại mới hay chủng loại mới. Ngày nay, ở mỗi môi trường sống khác nhau như biển, sông hồ, đầm, nam cực, bắc cực, nhiệt đới, ôn đới, hàn đới, ở sa mạc khô nóng hay trên núi cao giá rét, đâu đâu chúng ta cũng có thể gặp thực vật với hình dáng bên ngoài, cơ cấu bên trong, màu sắc, tập tính và cả sức sinh sôi đều rất khác nhau. Tất cả những điều trên chứng tỏ thực vật cũng có tính đa dạng trong quá trình thích nghi, vì thế mà hình thành nên nhiều loại thực vật muôn hình vạn trạng. 2. Tại sao cây có loài một lá mầm, có loài hai lá mầm? Nếu bạn gieo 10 hạt lúa mì và 10 hạt đậu cô ve vào trong hai bình đựng đất, sau đó chăm sóc với lượng nước, nhiệt độ và khí oxy thích hợp, thì những hạt khô đó, vốn là những hạt khi gặp nước sẽ nhanh chóng hấp thụ và nở ra, trước tiên rễ mầm xuất hiện lá mầm, nhưng hạt lúa mì chỉ ra một lá, còn hạt đậu cô ve lại ra hai lá. Tại sao lại như vậy? Trong hạt đậu cô ve không có phôi nhũ, bạn chỉ cần bóc lớp vỏ ngoài ra sẽ thấy hai múi màu trắng dày và mập, gọi là hai lá mầm. Lá mầm chiếm phần lớn nhất trong hạt, nó chứa nhiều chất dinh dưỡng, thay thế tác dụng của phôi nhũ, có thể cung cấp những chất cần thiết cho hạt nảy mầm và phát triển. Ngoài hạt đậu cô ve ra, còn có hạt đậu tằm, đậu tương, hạt bông, hạt cam, hạt quýt, hạt táo, hạt dưa hấu, và của một số loại rau cũng có hạt tương tự như vậy. Nếu bạn bóc lớp vỏ ngoài của hạt lúa mì ra, thì lại thấy cấu tạo của nó khác, chỉ có một lá mầm kẹp giữa phôi và phôi nhũ. Chất dinh dưỡng bên trong lá mầm rất ít, do vậy trong loại hạt này, tuyệt đại bộ phận là phôi nhũ chiếm hết. Không ít loại có kết cấu như vậy, như hạt lúa nước, ngô, cao lương, đại mạch và nhiều loại thực vật khác. Sau khi gieo hạt lúa mì và đậu cô ve, ta thấy hạt lúa mì sẽ ra một lá mầm. Lá này không phải là lá mầm ban đầu, mà là chiếc lá đích thực mọc ra từ mầm. Còn hai lá mầm, cùi, của đậu cô ve sau khi mọc lên khỏi mặt đất và phát triển thành lá thực sự. Các nhà thực vật căn cứ vào cấu tạo khác nhau của cây trồng đã phân ra làm hai loại. Những loài có hạt giống như hạt lúa mì thì gọi là lớp một lá mầm, và những loài có hạt giống giống như hạt đậu cô ve thì gọi là lớp hai lá mầm. 3. Tại sao bộ rễ của thực vật đều rất dài và rất nhiều? Thực vật thường phân làm hai phần, trên mặt đất và dưới mặt đất. Phần ở dưới mặt đất gọi là bộ rễ. Bộ rễ do nhiều loại rễ tạo thành. Một loại ban đầu mọc ra từ rễ của phôi non của hạt giống. Nó tương đối to khỏe, có thể đâm thẳng, sâu xuống dưới đất gọi là rễ cái. Rễ cái có thể phân nhánh ra bốn phương tám hướng, hình thành rất nhiều rễ con. Từ rễ con lại phân nhánh ra rất nhiều rễ bé hơn nữa, hình thành rễ cấp 3, rễ cấp 4. Trên rễ cái và rễ con có thể mọc ra rất nhiều rễ nhỏ li ti. Đầu trước của các rễ non còn có nhiều lông màu trắng. Chúng được coi là đội xung kích đi hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng. Sự phân bố của bộ rễ trong đất có ba đặc điểm lớn: sâu, rộng, nhiều. Các loài cây trồng khác nhau với tính chất đất khác nhau thì độ sâu của rễ đâm xuống đất cũng rất khác nhau. Như cây táo tàu, sinh trưởng ở những vùng đất khô hạn và gò đồi, rễ cái của nó có thể đâm sâu tới 12 mét. Rễ của một số loại rau cũng có thể đâm sâu tới 1 mét. Những loài cây sống ở sa mạc, trong môi trường khô hạn, bộ rễ của chúng đều có khả năng đâm xuyên sâu xuống lòng đất. Số lượng rễ rất nhiều, một cây lúa mì có tới 70.000 rễ. Tổng chiều dài lên tới hơn 500 mét. Khi cây ngô trưởng thành được khoảng 8 lá, thì số rễ con có tới 8.000, 10.000 rễ. Nếu đem toàn bộ số lông trên rễ của một cây lúa mì nối lại với nhau, thì chiều dài đạt tới 20.000 mét. Còn cây ăn quả thì độ dài và số lượng toàn bộ rễ của nó cũng khiến bạn phải kinh ngạc. Phạm vi phân bố của bộ rễ cây trồng so với độ rộng của tán cây còn lớn hơn nhiều. Một cây táo trồng được 27 năm thì bộ rễ của nó có thể phương xa tới 27 mét, gấp 2-3 lần tán cây. Bộ rễ của cây trồng dài và nhiều như vậy có tác dụng gì? Lãng phí chăng? Không, đây hoàn toàn là điều tất yếu. Bởi vì với bộ rễ to khỏe như vậy, trước tiên sẽ có thể giúp thực vật cố định vững chắc ở trong đất. Rễ càng sâu bao nhiêu, thì phân bố càng rộng, thực vật sẽ càng khó bị ngã đổ trước những cơn gió mạnh. Bộ rễ là một trong hai nhà máy lớn của thực vật, lá và rễ. Nó nhận trách nhiệm rất khó khăn và nặng nề. Chúng ta đều biết rằng, thực vật sống không thể thiếu nước. Lượng nước có trong các bộ phận của thực vật, tính theo trọng lượng chiếm trên 80%. Nhờ có nước mà lá và bộ rễ mới có thể tạo ra các chất cần thiết khác cho cây sinh trưởng và phát dục. Ngoài ra lượng nước còn thường xuyên chạy trốn khỏi bề mặt gọi là bốc hơi. Vào mùa hè, nhiệt độ càng cao, sự bốc hơi của nước càng mạnh. Lúc này nếu lượng nước không cung cấp kịp thời thì thực vật sẽ bị khô héo, thậm chí bị chết. Có người thống kê một cây giống hướng dương về mùa hè mỗi ngày cần 200-300 kg nước. Với cây lúa mì, muốn có được 500 hạt, phải cần đến 200 kg nước. Thực vật cần lượng nước lớn như vậy thì ai sẽ cung cấp cho nó đây? Tất nhiên là phải nhờ vào bộ rễ hút nước từ trong đất. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu như không có bộ rễ to lớn tiếp xúc rộng rãi với các hạt đất có chứa nước, thì làm sao bảo đảm được lượng nước cung cấp liên tục, không ngừng cho cây? Thực vật trong quá trình sinh trưởng cần rất nhiều các chất dinh dưỡng khác như nitơ, phốt pho, kali, lưu huỳnh. Những chất dinh dưỡng này không thể lấy từ trong không khí, mà phải dựa vào bộ rễ, đi tìm khắp nơi ở trong đất. Có một số nguyên tố vi lượng, chỉ có thể tìm thấy ở dưới tầng sâu của đất. Do đó, bộ rễ phải phân bố vừa rộng vừa sâu mới có thể lấy được thành phần dinh dưỡng ở trong đất cho cây sinh trưởng. Có điều thú vị là bộ rễ thực vật ở dưới đất như vậy, nhiều như vậy, nhưng vẫn không đủ, mà cần phải có sự trợ giúp của một số trợ thủ. Ví dụ như trên đốt các cây dưa và thân cây ngô thường mọc ra nhiều rễ bất định, còn một số cây như cây tùng, rễ của nó có một loài vi khuẩn sống ký sinh, gọi là rễ khuẩn. Chúng đều có thể giúp cây hút nước và chất dinh dưỡng. Như vậy bộ rễ của thực vật càng phát triển thì càng có lợi cho sự sinh trưởng của thực vật. Chúng ta thường nói rễ sâu cây tốt cũng là vì lẽ đó. 4. Tại sao rễ thực vật thường đâm xuống còn thân thực vật lại mọc lên? Hạt cây trồng được rải xuống đất, có hạt đứng thẳng, có hạt đổ nghiêng, có hạt nằm sấp, có hạt lại nằm ngửa, lại có hạt bị chổng ngược. Chúng ở mọi tư thế khác nhau. Thế nhưng tại sao rễ của thực vật bao giờ cũng đâm xuống, còn thân thực vật lại hướng lên trên? Điều này vốn là do tác dụng sức hút của tâm trái đất. Thực vật sau khi bị kích thích theo một hướng của môi trường bên ngoài, sẽ sản sinh ra sự phản ứng theo một hướng. Hiện tượng này gọi là tính hướng. Ví dụ lá cây bị ánh sáng mặt trời hướng vào, sẽ sinh trưởng theo hướng của ánh sáng mặt trời, khiến cho mặt lá cây vuông góc với ánh sáng mặt trời. Điều đó được gọi là tính hướng ánh sáng. Rễ và thân cây chịu sức hút của tâm trái đất sẽ sinh trưởng theo hướng xuống đất hoặc theo hướng ngược lại, gọi là tính hướng đất. Nếu ta đặt nằm ngang một cây và để yên bất động, thì sau một số ngày, rễ cây sẽ phát triển cong xuống, tính hướng đất dương. Còn thân cây sẽ cong hướng lên trên, tính hướng đất âm. Nếu cùng ở tư thế đó, nhưng thường xuyên xoay quanh trục dọc, khiến cho các bộ phận xung quanh đều chịu tác dụng của sức hút của trái đất, loại bỏ sự kích thích theo một hướng của sức hút, thì bạn sẽ thấy cả rễ và thân cây đều mọc theo hướng nằm ngang, chứ không cong. Vậy sức hút của tâm trái đất tại sao lại có thể gây ra sự phát triển trái ngược của rễ và thân cây như vậy? Cơ chế của vấn đề này rất phức tạp, có một cách giải thích như sau. Tính hướng đất của rễ và thân cây là kết quả do một phía sinh trưởng tương đối nhanh, một phía là sinh trưởng tương đối chậm. Cong về phía sinh trưởng tương đối chậm, sự sinh trưởng nhanh, chậm khác nhau của hai phía có liên quan đến nồng độ khác nhau của chất sinh trưởng, mà sự khác nhau về nồng độ của chất đó lại do tác dụng một chiều của sức hút của tâm trái đất gây nên. Chất sinh trưởng là một loại hóc môn thực vật, nồng độ thấp sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng, nồng độ cao sẽ ức chế sự sinh trưởng. Sự phát triển của rễ và thân có phản ứng không giống nhau đối với nồng độ chất sinh trưởng. Nồng độ chất sinh trưởng thấp sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng của rễ, nồng độ cao sẽ ức chế sự sinh trưởng của rễ, nhưng lại thúc đẩy thân sinh trưởng. Nồng độ càng cao thì sẽ ức chế thân cây sinh trưởng. Khi cây đặt nằm ngang, do tác động của sức hút của trái đất, chất sinh trưởng sẽ ngấm xuống phía dưới, nồng độ chất sinh trưởng ở phía dưới phần thân cây sẽ cao, sinh trưởng nhanh hơn phía trên, khiến cho phần đầu của thân cây cong lên trên. Phía dưới của rễ nồng độ chất sinh trưởng cao, gây tác dụng ức chế sinh trưởng chậm hơn phía trên, nên đầu rễ sẽ cong xuống dưới. Đây chỉ là một sự giải thích thông thường, còn trên thực tế phức tạp hơn nhiều. Tính hướng của thực vật, tính hướng đất, tính hướng ánh sáng, tính hướng nước là một trong những hiện tượng thích nghi trong quá trình tiến hóa của thực vật. Nó đem lại sự thuận lợi rất lớn cho sản xuất nông nghiệp. Do thân và rễ có tính hướng đất, nên khi gieo hạt, ta không cần quan tâm đến vị trí của hạt, nếu không con người sẽ phải còng lưng mà gieo từng hạt, sao cho vuông góc với đất, thật là phiền phức biết bao nhiêu. 5. Tại sao có một số cây lại rỗng thân? Nếu bạn cắt ngang thân cây ra quan sát mặt cắt đó, thì thấy thông thường cấu tạo của thân cây như sau. Lớp ngoài cùng là lớp biểu bì, trên lớp biểu bì thường có lông hoặc gai, bên trong lớp biểu bì là lớp vỏ. Trong lớp vỏ có một số tổ chức thành mỏng và tổ chức tương đối vững chắc. Lớp vỏ và biểu bì đều tương đối mỏng, phía trong lớp vỏ là phần trụ giữa của thân. Ở trong phần trụ giữa có các mao mạch, đây là bộ phận quan trọng nhất của thân cây thực vật. Chúng có chức năng dẫn nước và chất dinh dưỡng. Chính giữa của phần trụ giữa cũng là phần trung tâm nhất của thân cây, gọi là tủy. Tủy có những tế bào màng mỏng rất lớn, có chức năng dự trữ chất dinh dưỡng. Nhưng có một số thực vật như lúa mì, lúa nước, tre, lau sậy, rau cần, thì thân lại rỗng. Điều này là do phần tủy của thân thực vật đã bị thoái hóa từ lâu rồi. Thật ra thực vật đó cũng có thân đặc, nhưng thân rỗng có lợi cho thực vật hơn, nên trong quá trình tiến hóa lâu dài, thân đã rỗng dần. Tại sao thân rỗng lại có lợi cho thực vật? Các tổ chức cơ giới và mao mạch có trong thân thực vật cũng giống như dầm xà trong kiến trúc bê tông cốt thép. Nhờ có chúng chống đỡ, cây sẽ không bị đổ. Chúng ta biết rằng, cùng một lượng vật liệu như nhau, nếu làm cột chống tương đối to mà rỗng, thì sức chống đỡ sẽ khỏe hơn cột chống nhỏ mà đặc. Nếu thân thực vật có nhiều tổ chức cơ giới và mao mạch hơn, giảm bớt, thậm chí mất đi một phần tủy mềm yếu, tạo thành kết cấu hình ống, thì sức chống đỡ của thân vừa lớn, lại vừa tiết kiệm được vật liệu. Các loại thực vật thuộc họ thân lúa như lúa mì, lúa nước, lau sậy, trúc, tre, chính là những thực vật tiến hóa nhất, cho nên đại bộ phận thân chúng đều rỗng. Có một số cây trồng nông nghiệp, lúa mì, lúa nước, cũng dễ bị ngã đổ là do tổ chức cơ giới trong thân chúng không phát triển lắm. Chúng ta có thể dùng phương pháp hạn chế lượng nước và phân đạm, tăng phân kali để tăng cường tổ chức cơ giới của thân cây. 6. Tại sao có một số cây già bị rỗng thân nhưng vẫn sống được? Chúng ta thường thấy có một số cây già lâu năm, mặc dù thân rỗng nhưng cành lá vẫn xanh tươi. Thân những cây này bị rỗng không phải là do cấu tạo vốn có của nó, mà chủ yếu là do tác động của ngoại cảnh. Năm này qua năm khác, thân cây sẽ to lên, lõi gỗ càng ngày càng khó thu được khí oxy và các chất dinh dưỡng khác, nên dần dần bị chết, ruột thân cũng từ đó bị mất tác dụng. Tổ chức chết này nếu thiếu các chất giữ nước, chất chống sự mục nát, thì một khi bị vi khuẩn xâm nhập hoặc bị thấm nước mưa, từ những vết nứt ở thân cây sẽ dần dần bị mục nát và thân cây rỗng dần. Có một số loài cây trồng đặc biệt rất dễ bị rỗng thân, như cây liễu già là một ví dụ. Vậy cây làm thế nào để sống được khi bị rỗng thân? Vì thân cây rỗng không phải là một bệnh nguy hiểm đối với thực vật. Trong cơ thể cây có hai tuyến vận chuyển rất bận rộn, các chất cần thiết cho hoạt động của sự sống đều nhờ vào trật tự sắp xếp của chúng với từng phần của cơ thể. Lõi gỗ là tuyến vận chuyển từ dưới lên trên, nó đưa nước và các chất vô cơ khác từ phần rễ đã hấp thụ được tới lá cây, lớp vỏ dai trong biểu bì là tuyến vận chuyển từ trên xuống dưới, đưa các sản phẩm mà lá tạo ra được thành phần dinh dưỡng hữu cơ xuống cho rễ cây. Hai tuyến này đều là những tuyến đa ống dẫn. Trên một thân cây rất khó đếm nổi số lượng các ống dẫn này, cho nên chỉ cần không phải là toàn bộ hai tuyến này đều bị hỏng, thì sự vận chuyển vẫn bình thường. Thân cây mặc dù rỗng, nhưng đó chỉ là phần gỗ giữa lõi thân cây mà thôi, còn phần gỗ ở bên ngoài thì vẫn tốt, quá trình vận chuyển không bị cắt đứt, nên cây già lâu năm, mặc dù bị rỗng lõi, nhưng vẫn có thể sinh trưởng phát dục. Ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, có một cây táo tàu già cả trăm năm tuổi, thân nó rỗng có thể chứa được một người khi muốn trú mưa và hàng năm vẫn đều ra quả. Tuy nhiên nếu bạn bóc toàn bộ lớp vỏ cây của cây già rỗng đi, thì vấn đề lại trở nên nghiêm trọng. Cây nhanh chóng bị chết do toàn bộ con đường cung cấp chất dinh dưỡng và nước đều bị đứt đoạn, phần rễ không được cung cấp chất dinh dưỡng nữa sẽ bị chết đói. Một khi rễ bị chết thì lá cành cũng không có được nước và dễ dàng bị khô héo mà chết. Có một vị thuốc đông y thường dùng gọi là đỗ trọng, dùng lá và vỏ cây làm thuốc. Nếu bạn muốn lấy được nhiều thuốc, lại đem bóc hết lớp vỏ cây đi, thì kết quả là lấy được vỏ mà cây đã chết. Như chuyện ngốc nghếch giết gà lấy trứng vậy. Cây sợ bóc vỏ, câu tục ngữ ấy không sai chút nào. 7. Tại sao từ vòng tuổi có thể đoán được tuổi của cây? Cây cối đều sống tương đối lâu. Trong giới tự nhiên có nhiều loài cây to sống được hàng trăm năm, thậm chí có cây cổ thụ sống được hàng nghìn năm. Để biết được tuổi thọ của chúng, thoạt nhìn tưởng như một chuyện khó, thế nhưng sau khi ta hiểu được đặc tính sinh trưởng của cây, thì việc này dường như cũng không phải là khó. Đếm vòng tuổi của cây chính là một phương pháp rất thuận tiện. Vòng tuổi của cây chính là những vòng tròn tạo ra mỗi năm trong thân cây. Phía bên trong lớp vỏ dai của thân có một vòng tế bào đặc biệt sinh động, chúng phân chia cũng rất nhanh, có thể tạo ra một lớp gỗ và tổ chức vỏ dai mới, gọi là lớp hình thành. Có thể nói thân cây ngày càng to khỏe, đều phải dựa hoàn toàn vào sức mạnh của nó. Sự sinh trưởng của các tế bào khác nhau này rõ rệt tùy theo mùa. Khí hậu mùa xuân và mùa hè là thích hợp nhất cho cây sinh trưởng. Vì vậy, các tế bào của lớp hình thành phân chia tương đối nhanh, sinh trưởng nhanh. Các tế bào hình thành có thể tích lớn, vách mỏng, sợi ít, số lượng các ống dẫn nhiều, được gọi là gỗ mùa xuân hay gỗ sớm. Đến mùa thu, do sự hoạt động của các tế bào của lớp hình thành giảm yếu dần, nên các tế bào mới hình thành đương nhiên cũng không thể rất lớn, vách mỏng, sợi ít, ống dẫn ít, gọi là gỗ mùa thu hay gỗ muộn. Quan sát mặt cắt của một thân cây to, ta thấy thân cây hóa ra do những vòng tròn tạo thành, mà mỗi một vòng tròn lại có màu sắc và tính chất khác nhau. Theo như phân tích ở trên, chúng ta có thể phán đoán, những chỗ gỗ xốp màu nhạt là gỗ sớm, gỗ đặc, màu đậm là gỗ muộn. Gỗ sớm và gỗ muộn hợp thành một vòng tròn. Đây chính là gỗ hình thành trong một năm, ta gọi là vòng tuổi gỗ. Theo lý thì mỗi năm là một vòng, vì vậy căn cứ vào số vòng tròn đếm được, ta có thể dễ dàng biết được tuổi của một cây. Thế nhưng cũng có một số cây như cây cam, quýt, thì vòng tuổi lại không phù hợp với quy luật này. Vì vậy mỗi năm chúng có thể sinh trưởng 3 lần một cách nhịp nhàng, hình thành 3 vòng, vì vậy gọi là vòng tuổi giả. Vòng tuổi có thể coi là bản ghi chép đáng tin cậy của tuổi cây. Tuy nhiên vòng tuổi không phải là pháp bảo duy nhất để biết tuổi của cây, bởi vì không phải tuổi của tất cả các loại cây đều có thể dùng biện pháp đếm vòng tuổi để phán đoán. Chỉ có những cây ở vùng ôn đới thì vòng tuổi mới rõ ràng, còn những cây ở vùng nhiệt đới do sự thay đổi khí hậu theo mùa không rõ ràng, nên những tế bào mà tầng hình thành tạo ra cũng không có gì khác biệt, cho nên vòng tuổi cũng không rõ. Như vậy, để đoán được tuổi của cây, tất nhiên không phải là chuyện dễ dàng. 8. Tại sao cây ngân hạnh lại được gọi là hóa thạch sống? Cây ngân hạnh là loại cây đặc sản của Trung Quốc. Trên thế giới chỉ có một số nước lấy giống từ Trung Quốc trồng được thôi. Ở Trung Quốc, mặc dù loài cây này phân bố tương đối rộng và được trồng ở khắp nơi, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Lẽ nào ở những nước khác lại thực sự không có cây ngân hạnh sao? Không phải như vậy, ở những nước khác cũng đã từng có, nhưng đã trở thành hóa thạch rồi. Cho nên cây ngân hạnh ở Trung Quốc được gọi là hóa thạch sống. Cách đây 300 triệu năm, cây ngân hạnh ra đời trên trái đất. Chúng dần dần sinh sống rất mạnh, che phủ đại bộ phận mặt đất. Thế nhưng 170 triệu năm trước, do sự phát triển mạnh mẽ của những loài cây mới, mà cây ngân hạnh bắt đầu giảm dần. Đến 3 triệu năm trước, do trên trái đất đã xảy ra nhiều lần băng hà, tan sông băng ở Nam Cực đã làm ngập rất nhiều cây, khiến cho loài cây ngân hạnh bị tiêu diệt hoàn toàn ở châu Âu và Bắc Mỹ, trở thành những hóa thạch dưới lòng đất. Ở châu Á, ngân hạnh cũng hầu như bị tuyệt chủng. Do các mạch núi Trung Quốc hướng đông tây nên đã có tác dụng cản trở những dòng sông băng, băng hà. Vùng núi Hoa Trung và Hoa Đông chỉ bị sự xâm tràn một phần của dòng sông băng, nên cây ngân hạnh ở Trung Quốc còn tồn tại đến ngày nay và trở thành hóa thạch sống của Trung Quốc. Cây ngân hạnh có cái tên cây công tôm, có nghĩa là đời ông ươm cây, đời cháu mới có quả, chứng tỏ sự sinh trưởng của cây này rất chậm. Điều đó cũng giải thích vì sao, tuy phân bố rộng, nhưng số lượng của nó rất ít ỏi. Còn một nguyên nhân khác là cây ngân hạnh có cây đực và cây cái. Cây đực chỉ có thể ra hoa đực, còn cây cái chỉ có thể ra hoa cái, sau khi thụ phấn mới ra quả. Như vậy, nếu nơi nào chỉ có cây cái, thì không thể thụ phấn được, và sẽ không thể kết quả được. 9. Tại sao sau mưa xuân, cây măng lại mọc rất nhanh? Sau một đêm mưa xuân, trong vườn tre đều mọc rất nhiều măng, và chỉ sau vài ngày là chúng lớn lên thành cây tre, cho nên người ta thường có câu, măng mọc sau mưa xuân, để hình dung sự vật phát triển mạnh mẽ. Tại sao lại như vậy? Hóa ra loài tre, vốn là loài cây xanh quanh năm, thuộc loài thân lúa, lớp thực vật một lá mầm. Chúng có thân mọc ở dưới đất gọi là roi. Thân dưới đất này mọc nằm ngang, giữa thân rỗng, cũng có đốt như tre ở phía trên mặt đất. Thậm chí có rất nhiều đốt, trên các đốt đều mọc rất nhiều rễ chùm và mầm. Một số mầm phát triển thành măng hoặc cây tre, những mầm khác không phát triển lên trên mặt đất mà chỉ mọc nằm ngang trong lòng đất, tạo thành roi tre mới. Khi nó còn non, đào lên ta gọi là măng roi. Vào mùa thu đông, mầm sinh trưởng trong đất, bên ngoài được bao bọc lớp vỏ, còn chưa nhô lên khỏi mặt đất. Những măng này rất mập, đào lên được ta gọi là măng đông. Những mầm trên các đốt thân tre dưới đất gặp khí hậu ấm áp vào mùa xuân, sẽ mọc nhô lên khỏi mặt đất và được bọc bởi lớp vỏ tre, ta gọi là măng xuân. Ăn chúng rất ngon và có thể làm măng khô, măng muối và đóng hộp. Nhưng lúc này thường do đất còn khô, lượng nước không đủ, cho nên măng mọc không nhanh. Có những mầm tạm thời trốn trong lòng đất, cũng giống như cung đã dương tên nhưng chưa bắn ra mà thôi. Nếu có một đợt mưa, thì lượng nước này sẽ giúp măng vươn lên khỏi mặt đất như mũi tên được bắn khỏi cung. Sau khi măng xuân nhô lên thì lớn rất nhanh. Nếu muốn đào chúng làm thức ăn thì phải kịp thời, đào muộn chúng sẽ mọc thành tre. 10. Tại sao loài tre lại không phát triển to bề ngang thân như các loại cây khác? Có rất nhiều loài cây, càng lớn thân càng to, như cây bạch dương Canada, lúc mới trồng chỉ bé bằng chiếc đũa, sau 1 đến 2 năm, thân cây to dần ra, và sau 10 năm thì phát triển thành một cây rất to. Thế nhưng loài tre lại không như vậy, tre cũng sinh trưởng nhiều năm, nhưng thân vừa mới nhô lên khỏi mặt đất là không to ra nữa. Dù chúng có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thân chúng cũng chỉ như thế mà thôi. Vậy nguyên do từ đâu? Bởi vì tre là loại cây một lá mầm, mà các loại cây thông thường khác phần lớn là loại cây hai lá mầm. Cấu tạo của thân cây của hai loại cây này rất khác nhau. Điều khác biệt chủ yếu là thân cây hai lá mầm có lớp hình thành. Nếu bạn cắt một thân cây hai lá mầm ra, làm những miếng rất mỏng để quan sát dưới kính hiển vi, có thể thấy được từng mao mạch là lớp vỏ dai, lớp trong là phần lõi gỗ, lớp kẹp giữa lớp vỏ dai và phần lõi gỗ là lớp hình thành. Bạn không nên xem nhẹ lớp hình thành mỏng này, bởi vì cây có to ra được hay không là dựa hoàn toàn vào nó. Tầng hình thành này rất sinh động, mỗi năm đều có sự phân chia tế bào, tạo ra lớp vỏ dai và phần lõi gỗ mới. Thế là thân cây to ra năm này qua năm khác. Nếu bạn cắt ngang thân cây một lá mầm ra thành mảnh mỏng và quan sát dưới kính hiển vi, cũng có thể thấy từng bó mao mạch, lớp ngoài cùng của nó là mao mạch. Cũng là lớp vỏ dai, bên trong là phần lõi gỗ, nhưng giữa hai phần này lại không có lớp hình thành sinh động, cho nên thân cây một lá mầm chỉ có thể phát triển to khi bắt đầu mọc lên, đến một mức độ nhất định thì không to thêm nữa. Vậy loài tre có thể to ra được bao nhiêu? Ở huyện Phụng Tân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, có một cây tre to, từ phần rễ ở mặt đất cho tới phần ngọn cao 22m, thân trên to 58cm, thân dưới to 71cm, có thể coi là vua của các loài tre. Ngoài tre ra, ta còn thấy có lúa mì, lúa nước, cao lương, ngô, đều là những cây một lá mầm, cho nên thân chúng sau khi lớn đến một độ nhất định sẽ không to thêm nữa. 11. Tại sao cây tre lại không ra hoa hàng năm? Tre, lúa nước và lúa mạch là họ hàng với nhau, đều thuộc loại thực vật một lá mầm. Lúa nước, lúa mạch đều nở hoa tùy từng giai đoạn, nhưng tre lại không thấy nở hoa. Tại sao vậy? Điều này ta hãy tìm hiểu xuất phát từ chu kỳ sinh trưởng của loài thực vật có hoa. Loài thực vật có hoa từ khi gieo trồng cho đến khi nảy mầm, ra rễ, lớn lên, nở hoa, kết quả, cuối cùng là hạt, được gọi là đã hoàn thành xong một chu kỳ sinh trưởng. Có những cây trong vòng một năm hoặc chưa đến một năm đã hoàn thành chu kỳ sinh sống, sau đó cây chết. Nhưng có những cây phải mất 2 hoặc trên 2 năm mới hoàn thành chu kỳ sinh sống của mình rồi chết. Có những cây phải qua mấy năm sinh trưởng rồi mới bắt đầu ra hoa kết quả, nhưng cây lại có thể sống nhiều năm. Tre mặc dù sống nhiều năm, nhưng không giống như các loài cây sống nhiều năm thường gặp. Trong cuộc đời tre không thể ra hoa kết quả nhiều lần, mà chỉ ra một lần. Sau khi kết quả, cây sẽ chết, vì thế chúng thuộc loài ra hoa một lần. Vậy tre lớn bao lâu thì mới ra hoa? Điều này chưa ai nói được rõ ràng, bởi vì tre nói chung không ra hoa theo mùa như bình thường. Nó chỉ ra hoa kết quả thật nhiều khi gặp điều kiện khí hậu bất thường, để sản sinh ra thế hệ sau có sức sống mạnh mẽ, thích nghi với điều kiện môi trường mới. Có người đã thí nghiệm, họ che phủ để giảm lượng nước mưa thấm xuống bụi tre, hoặc đào đất bùn dưới bụi tre, khiến cho tre ở trong trạng thái khô hạn. Kết quả là một số cây tre đã ra hoa. Nhà nông có câu, tre ra hoa là năm đại hạn, chính là vì lẽ đó. Trước khi tre ra hoa thì mọc rất ít măng, thậm chí không mọc, lá khô vàng rụng xuống. Sau khi ra hoa kết quả, chất dinh dưỡng đã bị sử dụng hết, dẫn đến cây bị khô héo mà chết. Có lẽ bạn sẽ hỏi, Tại sao tre lại có tình trạng như vậy? Sao hoa hàng loạt xong là chết hàng loạt? Hóa ra, tre vốn là loài thực vật có thân chính nằm ẩn dưới đất, còn cây tre là nhánh mọc trên mặt đất. Nhìn một bụi tre hay một rừng tre, ta cảm thấy dường như không có liên quan gì với nhau. Nhưng những thân ở dưới đất lại đang xen vào nhau, vận chuyển chất dinh dưỡng cho nhau. Vì vậy, sự ra hoa và chết của tre thường đi liền với nhau. Tre ra hoa có thể là tổn thất đối với ngành sản xuất tre. Người trồng tre không hề mong tre ra hoa, ngoài ảnh hưởng bất khả kháng của điều kiện tự nhiên. Nói chung, họ thường chăm sóc kỹ rừng tre, thường xuyên xới đất cho tơi xốp, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và đốn chặt đổi mới một cách hợp lý, khiến cho thời kỳ sinh trưởng của tre ở giai đoạn sản sinh chất dinh dưỡng cao nhất, đẩy lùi thời kỳ ra hoa của tre. Nếu phát hiện trong rừng tre có cây ra hoa, thì phải lập tức chặt đi và kịp thời xới đất, bón phân để hạn chế sự lan tràn tiếp tục của các cây tre ra hoa. 12. Tại sao ngó đứt tơ vương? Ngó sen đã bị đứt, nhưng chỗ đứt vẫn còn rất nhiều sợi tơ. Không chỉ ngó, mà trong cọng sen cũng có rất nhiều sợi tơ này hơn. Nếu bạn ngắt một cành sen, sau đó bẻ từng đoạn một, ta có thể kéo dài những sợi tơ ra, tạo ra một đồ chơi giống như chiếc đèn lồng nhỏ màu xanh. Vậy tại sao ngó đứt tơ vương? Để tìm hiểu vấn đề này, chúng ta hãy quan sát kết cấu của một ngó sen. Thực vật vốn dĩ muốn sinh trưởng, cần phải có các tổ chức vận chuyển nước và các chất dinh dưỡng. Các tổ chức vận chuyển nước của thực vật chủ yếu là những ống dẫn rỗng tâm, do các tế bào hình ống tạo thành. Bên trong thành ống dẫn có một bộ phận nhất định đặc biệt dày, chứ không phải toàn bộ, tạo ra các loại vân, có vân hình tròn, có vân hình thang, có vân hình mạng lưới. Các thành dày của các ống dẫn này lại liên tục tạo thành dạng xoắn ốc, nên được gọi là ống dẫn vân xoắn. Trong các bó mau mạch của ngó sen và cọng sen, các ống dẫn vân xoắn này rất nhiều. Khi ngắt ngó và cọng sen ra, vân xoắn ở thành vách dày của ống dẫn tách ra, thành những sợi tơ hình xoắn ốc, rất giống chiếc lò xo sau khi bị kéo dài. 13. Tại sao các hạt giống lại chứa nhiều chất dinh dưỡng? Thức ăn của con người chủ yếu là từ thực vật, hơn nữa tuyệt đại bộ phận là từ hạt giống, bởi vì hạt giống chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn nhiều so với rễ, thân và lá. Những chất dinh dưỡng trong hạt giống có 3 loại chính: hợp chất đường, bao gồm tinh bột, các loại đường, protein và dầu mỡ. Ngoài ra còn có một số ít các loại vitamin, chất khoáng, chất xúc tác và các sắc tố, v.v. Tinh bột là chất dự trữ nhiều trong cây, các loại ngũ cốc, lúa, mì, ngô, đặc biệt rất giàu tinh bột, cung cấp cho con người lượng cũng rất lớn. Bình quân trên thế giới cứ 3 người thì có 1 người ăn gạo, mà nhiều nước châu Á họ hầu như ăn 3 bữa một ngày. Hàm lượng chất protein có nhiều nhất trong các loại thuộc họ đậu, thường chiếm từ 25-40%. Hàm lượng protein trong đậu tương cao đến 40%. Hàm lượng chất dầu mỡ cao nhất có trong các loại hạt giống của hạt lấy dầu như lạc, chiếm tới 40-50%. Trong dầu ăn, dầu hạt giống chiếm khoảng một nửa. Có thể nói hạt giống là kho dự trữ chất dinh dưỡng thực sự của thực vật và là nguồn dinh dưỡng vô tận của con người. Tại sao hạt giống lại chứa nhiều chất dinh dưỡng như vậy? Chúng ta hãy nghiên cứu vai trò chất dự trữ thì sẽ tìm ra câu trả lời. Xét về góc độ tiến hóa, hạt giống là sản phẩm phát triển cao độ của thực vật. Nó bao hàm là một sinh mệnh nhỏ nhoi mới, phôi giống, lại chứa chất dinh dưỡng mà cá thể mới cần thiết. Chúng có cấu tạo rất chặt chẽ và tinh xảo, cũng giống như thai nhi của động vật có vú, cần sữa nuôi dưỡng vậy. Hạt giống từ khi nảy mầm cho đến khi một cơ thể còn mới được mọc lên, ra những chiếc lá non, cũng giống như một hài nhi, chưa thể sống tự lập được, nó cần sữa như một chất dự trữ. Vậy nguồn sữa đó, thực vật chuẩn bị như thế nào cho thế hệ sau, và thế hệ sau sẽ bú như thế nào? Hóa ra trong quá trình phát dục của hạt giống, chất dinh dưỡng trong cơ thể thực vật không ngừng được điều động cho quả và hạt. Khi hạt đã thành thục, những chất dinh dưỡng có thể hòa tan này chuyển biến thành những chất cao phân tử không hòa tan, chất đường, protein, mỡ, dự trữ lại. Mỗi một hạt giống là một kho dự trữ. Kho dự trữ của loài ngũ cốc là phôi nhũ, như hạt gạo. Kho dự trữ của loài đậu là lá mầm, như mảnh nửa của hạt đậu tằm. Sau khi hạt chính rời khỏi cây mẹ, thường ở trạng thái ngủ yên, kho dự trữ được đóng chặt lại. Khi gặp điều kiện môi trường thuận lợi, hạt hút nước và nở hoa, kho dự trữ cũng mở cửa. Những chất không hòa tan lại biến thành những chất hòa tan, vẫn có thể chuyển và hấp thụ. Tinh bột gặp nước kết tinh thành đường, mỡ biến thành axit béo và glycerin, protein biến thành axit amin. Những chất này có chất được dùng làm nhiên liệu trở thành động lực khi hạt nảy mầm, có chất được dùng làm vật liệu xây dựng, tạo thành các tổ chức và tế bào mới. Vậy là hạt giống nhỏ nhoi đã biến thành một chồi non. Lúc này chất dinh dưỡng dự trữ tiêu dùng hết, giống như một quả trứng gà nở ra chú gà con, chỉ còn lại chiếc vỏ trứng trống rỗng mà thôi. Giai đoạn đầu của hạt giống nảy mầm và chồi non phát triển đều tiêu hao nhiều chất dinh dưỡng. Ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra, nếu hạt giống không có chất dinh dưỡng phong phú như vậy, thì làm thế nào có thể nảy mầm được? Con người lấy rất nhiều chất dinh dưỡng từ hạt giống, đồng thời cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào ân huệ của cây trồng. Loài người vẫn tìm mọi cách cải tạo giống cây trồng, tăng sản lượng, nâng cao hàm lượng protein trong hạt giống, để hạt giống có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho con người. 14. Quả và hạt khác nhau như thế nào? Có nhiều người cho rằng, quả thì to, hạt thì nhỏ. Cũng có người cho rằng, hạt nằm trong quả. Thực ra dùng phương pháp đó để phân biệt quả và hạt đều không khoa học. Vậy thì quả và hạt rốt cuộc khác nhau như thế nào? Để làm rõ điều đó, chúng ta hãy bắt đầu xem xét quá trình hình thành quả và hạt. Thực vật sinh trưởng đến một giai đoạn nhất định sẽ truyền phấn, thụ tinh, sinh ra thế hệ sau. Sau khi nhụy cái thụ tinh, các bộ phận của hoa liền xảy ra những thay đổi rõ rệt. Đài hoa, tán hoa đều khô héo. Đầu nhụy cái và nhụy đực cùng ống nhị cái hoa cũng đều héo rũ, chỉ còn lại bầu nhụy. Tiếp theo, noãn trong bầu nhụy phát dục thành hạt, đồng thời bầu nhụy cũng lớn lên, phát dục thành quả. Quả phân thành quả thật và quả giả. Những quả thật là do bầu nhụy cái phát dục mà thành, như đào, mơ, mận, hạnh. Bên ngoài chúng là một lớp vỏ mỏng, gọi là vỏ ngoài. Thịt quả béo, dày, nhiều nước gọi là trung quả bì hạt, hạt cứng gọi là nội quả bì, mà nhân của hạt này mới là hạt giống. Nhưng có một số đài hoa, cánh hoa của nhụy cái cùng bầu nhụy phát dục thành quả, gọi là quả giả. Lớp thịt quả dày của quả táo và lê chính là do nguồn gốc của đài hoa và nhụy đực cùng cánh hoa phát dục mà thành. Phần ăn được chủ yếu là đài hoa. Các loại quả quý như thảo mai, ống ánh màu hồng, nhiều nước, ngọt, thịt quả của nó là đài hoa có chất thịt, mà quả thực chính cống lại là những hạt nhỏ cứng nằm trong đài hoa, gọi là hạt còi, nạc. Những loại quả có nhiều quả nhỏ tập trung như vậy trên đài hoa, gọi là quả tập trung. Ngoài thảo mai ra, còn có đài sen, ngọc lan. Nếu quả do cả bông hoa phát triển thành, thì gọi là quả tụ hoa, như quả dứa, quả dâu, quả sung, v.v. Trong đời sống hàng ngày, còn có rất nhiều loại quả và hạt dễ lẫn với nhau. Rất nhiều người cho rằng hướng dương là hạt. Thực ra, nó là quả do bầu nhụy phát dục thành. Chỗ ăn được là hạt, còn cái vỏ nhổ đi lại là quả. Hạt thóc, hạt mạch, ngô thường được gọi là hạt. Nhưng trên thực tế, các hạt này cũng đều do bầu nhụy phát dục mà thành, và là quả thực sự. Các nhà thực vật học gọi chúng là quả một hạt. Do các quả đó có vỏ quả và vỏ hạt hợp thành là một, khó tách rời, nên trong nông nghiệp, người ta coi là hạt giống. Hạt ngân hạnh vừa thơm vừa dẻo, tục gọi bạch quả, quả trắng, nhưng thực ra hoàn toàn là hạt, vì do hạt kính của noãn phân hóa mà thành. Có điều thú vị là, trong quả của một số loài không có hạt như chuối tiêu, nho không hạt, cam quýt không hạt, dưa hấu không hạt. Những quả này không có hạt là do con người nuôi trồng hoặc do xử lý thuốc mới khiến cho chúng trở thành những quả không hạt. Còn một số loài cây không có quả, chỉ có hạt như cây tùng, cây sam, cây bách, v.v. Những cây đó thuộc loại thực vật hạt trần. Noãn của những cây này đều không có bầu nhụy bao bọc nên không thể kết quả, hạt của chúng lộ ra ngoài, nên mới có cái tên thực vật hạt trần. Do đó bạn muốn xác định xem chúng là quả hay là hạt, thì trước hết phải biết chúng phát dục từ bộ phận nào của hoa. 15. Tại sao khi hạt nảy mầm, có loại cần nhiều ánh sáng, có loại cần ít ánh sáng? Khi hạt gặp nước đầy đủ, nhiệt độ và không khí thích hợp, thì sẽ dần dần tỉnh dậy và bắt đầu nảy mầm. Để hiểu tại sao hạt lại cần ánh sáng hoặc không cần ánh sáng, có người đã từng làm thí nghiệm sao? Lấy mọi loại, tiểu mạch, yến mạch, đậu Hà Lan, hướng dương, có lá lưỡi và cây thuốc lá ra 100 hạt, lần lượt cho vào trong các đĩa và dưới đáy đĩa để một ít đất, sau đó đem những chiếc đĩa này đặt ở chỗ có ánh sáng và ấm để chúng nảy mầm. Bên cạnh đó cũng có những chiếc đĩa đựng các hạt như vậy, nhưng dùng vải che phủ để chúng nảy mầm trong bóng tối. Qua hai thí nghiệm trên, ta được kết quả là tiểu mạch, yến mạch, đậu Hà Lan, hướng dương đều nảy mầm ở hai môi trường ngoài ánh sáng và cả trong bóng tối. Có ánh sáng hay không đều không có ảnh hưởng gì đến sự nảy mầm của chúng. Thuốc lá, cỏ lá lưỡi thì không giống như vậy. Trong bóng tối chúng hoàn toàn không nảy mầm, ngoài ánh sáng chúng nảy mầm rất tốt. Thế nhưng cũng có một số hạt lại trái ngược với điều này. Chúng chỉ nảy mầm tốt trong bóng tối, như cây hoa cà độc, hoa màu gà, rau dền, hành tây, cây tơ hồng. Điều thú vị là cây huberlong, 3 ngày trước khi nảy mầm phải đặt chúng trong bóng tối, còn sau đó lại phải đặt ở ngoài ánh sáng mới nảy mầm được. Cũng có một số cây khi nảy mầm, chúng rất mẫn cảm với ánh sáng mặt trời, chỉ cần ở ngoài ánh sáng một thời gian ngắn là đủ, như một loài cây họ cúc. Tên khoa học là Tatuka sativa. Căn cứ vào mối quan hệ giữa quá trình nảy mầm và ánh sáng, người ta đã phân hạt giống ra làm 3 loại. Những hạt không nảy mầm trong bóng tối hay rất kém, mà chỉ nảy mầm tốt khi có ánh sáng, được gọi là hạt ưa sáng. Những hạt nảy mầm trong bóng tối nhưng lại khó khăn khi gặp ánh sáng, gọi là hạt ưa tối. Một loại nữa là chúng không hề bị ảnh hưởng của ánh sáng, đặt ở chỗ tối hay sáng đều có thể nảy mầm được. Trong thí nghiệm trên ta thấy, khi nảy mầm có hạt cần nhiều ánh sáng, có hạt cần ít ánh sáng, thậm chí có hạt không cần ánh sáng. Đấy là do đặc tính của mỗi loài khác nhau. Đặc tính này có mối quan hệ rất mật thiết với môi trường tự nhiên. Nếu nói một cách tổng thể loài thực vật thì loại 2 và loại 3 chiếm đại đa số. Chúng ta nắm rõ đặc điểm nảy mầm của hạt giống các loài thực vật để khi trồng trọt nhớ chú ý gieo hạt sao cho phù hợp với đặc tính của mỗi loài. Làm được như vậy sẽ tăng năng suất cây trồng. Bất luận là nói như thế nào, khi hạt giống nảy mầm, ta đều phải căn cứ vào đặc tính của các loại hạt giống để phân loại, xử lý sao cho phù hợp. Tuy nhiên sau khi hạt giống đã nảy mầm, thì nhất định phải đủ ánh sáng, thì cây trồng mới phát triển tốt được. 16. Sự phát tán của quả và hạt của thực vật như thế nào? Thực vật sinh trưởng suốt đời ở một chỗ cố định, không thể di chuyển được. Vậy làm thế nào mà chúng vẫn có thể duy trì nòi giống, phân bố ở khắp mọi nơi trên trái đất này? Con người chăng? Đúng vậy, ở đây có công lao của con người. Bạn thấy đấy, cây lúa nước bắt nguồn từ vùng đầm lầy phía Nam. Nhờ có sự nuôi trồng của con người, ngày nay đã có mặt ở các cánh đồng ở miền Bắc xa xôi. Thế nhưng trên trái đất còn có mấy trăm nghìn loài thực vật hoang dã, thì ai đã giúp chúng di chuyển? Thực vật chủ yếu nhờ vào sự phát tán của quả và hạt của chúng để có mặt ở khắp nơi. Các loài thực vật trong quá trình tiến hóa đều có một bản lĩnh là tự mình phân tán quả và hạt, đồng thời còn tự mình tìm được một người giúp đỡ ngầm để phối hợp cùng hoàn thành quá trình phát tán muôn hình muôn vẻ. Cây bồ công anh sinh trưởng trong các cánh đồng, quả của nó rất nhỏ, nhưng trên đầu của quả có một túm lông còn lớn hơn quả. Chỉ một cơn gió nhẹ, túm lông này sẽ xòe ra như cái dù, mang quả rời xa cây mẹ, theo gió bay tới nơi rất xa, rồi rơi xuống một nơi mới, chúng bắt đầu một cuộc đời mới sinh sôi nảy nở. Ở miền Nam Trung Quốc, có một loại cây to, quả của nó giống như con dao, vừa to vừa dài, treo lơ lửng trên ngọn cây. Khi quả chín vỡ ra, vô số hạt bay ra, giống như một đàn bướm trắng bay lượn trong không trung. Hạt vốn rất nhỏ nhưng lại được bao bọc bởi một lớp màng mỏng trong suốt như lớp màng vỏ cây tre, hình dáng bên ngoài giống như một con bướm xòe đôi cánh. Có người gọi chúng một cách hình tượng là cây bướm gỗ, và bản thân cây cũng có cái tên đẹp như vậy. Cây bồ công anh hay cây bướm gỗ đều có trợ thủ đắc lực là gió. Gió giúp chúng đưa hạt và quả đi xa. Phàm những cây có quả và hạt nhờ gió phát tán đều có cánh màng mỏng như cây bồ công anh và cây bướm gỗ. Cánh có thể giúp hạt và quả nhẹ bớt, sức nổi tăng. Khi có gió, chúng sẽ bay đi. Gió càng to, chúng càng bay cao, bay xa. Các thực vật dựa vào gió để truyền giống còn có cây dương liễu, cây phong, cây dụ, v.v. Những cây sống ở vùng núi cao hoặc ven nước thì lại nhờ có nước phát tán. Cây dừa được coi là nhà du hành trên nước xuất sắc nhất trong giới thực vật. Quả dừa to như quả bóng rổ, lại có lớp vỏ cứng, vừa không dễ thấm nước, vừa có thể ngâm lâu trong nước biển, vừa mặn và vừa chát mà không bị hỏng. Lớp giữa của quả dừa là một lớp sợi dày, rất nhẹ, chứa đầy không khí. Nhờ có lớp này mà cả quả dừa nặng như vậy mới có thể nổi trên mặt nước như được mặc một chiếc áo cứu sinh. Lớp bên trong mới là vỏ cứng bảo vệ cho thế hệ sau chưa ra đời. Khi quả dừa chín, rơi từ trên cây xuống, nếu rơi xuống biển, sóng biển sẽ mang nó đi ra xa ngoài khơi, rồi lại dạt vào một bờ biển nào đó, cách xa chỗ cũ hàng trăm km, thậm chí xa hơn. Nếu gặp môi trường thích hợp, một cây dừa con sẽ ra đời và bắt đầu cuộc sống độc lập của nó. Mùa hè, chúng ta thấy có những chiếc đài sen trong đầm, trông chúng giống như những chiếc bát nhỏ, đứng thẳng thắn trong đầm. Đừng tưởng chúng to hơn bàn tay bạn, nếu dùng tay bóp chúng sẽ bé lại, chỉ còn nằm trong lòng bàn tay bạn mà thôi. Hóa ra tính chất của nó xốp như bọt biển, bên trong chứa đầy không khí. Giữa tổ chức xốp này có mấy chục hạt sen. Sau mùa thu, đài sen như chiếc thuyền xốp đem theo những hành khách hạt sen trôi trên mặt nước. Bây giờ thì bạn biết rồi, những hạt, quả phát tán nhờ nước thì bên ngoài bao giờ cũng có một lớp bảo vệ vừa dày vừa nhẹ chứa đầy không khí, khiến chúng có thể nổi trên mặt nước đi chu du theo sóng. Có nhiều loài thực vật lại nhờ vào con người hoặc do động vật phát tán hạt và quả. Có quả và hạt rất nhỏ bé, nếu bạn vô ý giẫm phải, chúng sẽ dính vào dưới giày của bạn và sẽ cùng bạn đi khắp nơi. Một số quả, hạt lại có gai, móc. Khi con người hay động vật chạm vào chúng, những chiếc gai và móc này sẽ bám vào quần áo hay lông của động vật. Nhờ đó chúng được mang đi xa như hạt ngu tất, hạt thương nhớ, hạt cỏ xước, quả cỏ mây, v.v. Loài chim cũng là loài giúp cây trồng phát tán. Khi loài chim bay vào rừng tìm thức ăn, những loài quả mọng nước, óng ánh rất hấp dẫn chúng. Chúng vội vàng nuốt ngay cả quả này vào trong bụng. Không lâu sau, những hạt này sẽ theo phân chim ra ngoài. Chim bay đến nơi nào thì hạt sẽ nảy mầm ở nơi đó. Đương nhiên trong giới thực vật còn có rất nhiều loài không cần sự giúp sức của con người, như cây bóng nước, đậu Hà Lan. Chúng không nhờ gió, không nhờ nước, cũng không nhờ động vật mà tự sức mình bắn hạt ra. Thú vị nhất phải kể đến quả dưa phun. Nó giống như những hạt nằm trong một quả trám, nhưng to hơn quả trám một chút. Hạt của nó không giống như những dưa mềm mà ta thường thấy. Chúng ở trong một dịch nước sền sệt, đặc dính. Chính nước này đã làm cho vỏ quả dưa căng mạnh ra. Khi dưa chín chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuống dưa sẽ tự nhiên tách ra khỏi quả dưa, tạo ra một lỗ nhỏ, giống như ta mở nắp chai nước ga. Từ lỗ đó hạt dưa sẽ phun ra ngoài, thậm chí có thể phun xa mấy mét. 17. Tại sao nhiệt độ thấp, khô có thể giữ hạt giống được lâu? Hạt giống cũng là một sinh vật. Chúng cũng có một tuổi thọ nhất định, có loại sống rất lâu, có loại sống rất ngắn. Tuổi thọ của hạt giống chủ yếu do hai yếu tố quyết định. Một là những nhân tố nội tại của hạt giống, như hạt to, nhỏ, hạt mẩy, chất, trạng thái sinh lý của hạt, thành phần hóa học của hạt, cấu tạo của hạt, v.v. Nhân tố thứ hai là độ ẩm, lượng nước, không khí, vi sinh vật và cả sâu bệnh. Nếu cùng một loại hạt, thì tuổi thọ chủ yếu do điều kiện môi trường bên ngoài quyết định. Chúng ta hãy làm các thí nghiệm sau. Thí nghiệm 1. Lấy những hạt thóc giống nhau chia làm hai phần. Một phần cất giữ trong điều kiện bình thường, phần kia cất kín trong môi trường chứa đầy khí nitơ. Phần trước, sau một năm, tỷ lệ hạt nảy mầm chỉ có 70%. Phần kia cho dù đến 5 năm, thì tỷ lệ nảy mầm vẫn là 99%. Thí nghiệm 2. Trước tiên dùng canxi cloro hút hết độ ẩm của hạt tiểu mạch, khiến cho lượng nước chứa trong hạt chỉ đạt 4,3%, sau đó cất kín trong chỗ có độ ẩm vừa phải, không có ánh sáng chiếu vào. Sau 15 năm, tỷ lệ nảy mầm vẫn có thể đạt trên 80%. Thí nghiệm 3, dùng hạt đậu tương có hàm lượng nước 9%, chia làm hai phần, một phần trong điều kiện có nhiệt độ 30 độ C, một phần trong môi trường có nhiệt độ 10 độ C. Kết quả sau 1 năm, phần trước không còn sức nảy mầm, phần sau dù sau 10 năm vẫn có sức sống. Mấy thí nghiệm trên chứng tỏ rõ ràng rằng, chỉ cần cất giữ hạt ở nơi khô ráo, hoặc nhiệt độ thấp, hoặc không có oxy, thì sẽ kéo dài tuổi thọ của hạt. Nếu đạt được đủ 3 điều kiện trên, thì hạt càng có thể để được lâu. Có người dự đoán, nếu giảm lượng nước trong hạt thóc xuống còn 4%, cất giữ trong điều kiện nhiệt độ âm 10 độ C, qua 600 năm, tỷ lệ hạt nảy mầm vẫn là 90%. Tại sao lại có thể giữ được lâu như vậy? Bởi vì bất kỳ sinh vật nào có sự sống thì đều cần phải hô hấp. Hạt cây cũng không ngoại lệ, nó phải duy trì sự sống, phải hút khí oxy từ bên ngoài. Nhờ tác dụng của chất xúc tác sẽ chuyển hóa chất đường và các chất xúc tác khác thành năng lượng, đồng thời bài tiết chất carbon dioxide và nước ra ngoài. Nếu cất giữ hạt trong môi trường có nhiệt độ thấp, khô ráo, bắt hạt phải ngủ yên, khiến cho chức năng hô hấp của nó giảm đến mức tối đa. Lúc này sự tiêu hao thành phần dinh dưỡng sẽ rất ít. Có người sau khi nghiên cứu đã phát hiện nhiệt độ cất giữ mà cứ giảm dần hoặc tăng dần 5 độ C, thì tác dụng hô hấp của hạt sẽ tăng theo hoặc giảm xuống 50%. Cũng giống như vậy, hạt chứa lượng nước mà cứ giảm 2%, thì tác dụng thở cũng giảm 50%. Sự hô hấp hạt yếu đi một nửa, thì tuổi thọ của hạt sẽ kéo dài gấp đôi. 18. Tại sao mầm cây lại phát triển cong về hướng mặt trời? Năm 1880, nhà sinh vật học Darwin đã quan sát thấy một hiện tượng kỳ lạ. Nếu mầm cây lúa, cây mạch có ánh sáng chiếu vào thì sẽ cong về hướng ánh sáng. Thế nhưng nếu cắt ngọn mầm đi và che xung quanh thì mầm không còn cong lưng như vậy nữa. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Darwin đưa ra giả thuyết. Tại ngọn cây có một chất nào đó, dưới tác dụng của ánh sáng, chất này sẽ chạy về phía có ánh sáng. Nếu bạn hỏi chất này là chất gì thì ngay cả Darwin cũng không thể trả lời được. Thế nhưng phát hiện và giả thuyết của ông đã được sự quan tâm của các nhà khoa học khác. Nhiều người đã bắt tay vào nghiên cứu để tìm ra chất đó. Năm 1926, một nhà khoa học người Hà Lan phát hiện nếu ngắt ngọn mầm cây yến mạch, lập tức mầm ngừng phát triển, hơn nữa không còn cong về phía ánh sáng. Nếu bạn để đoạn mầm này vào vị trí cũ, thì mầm lại có thể tiếp tục phát triển và cong lưng. Điều thú vị hơn là, nếu bạn đặt đoạn mầm đã bị ngắt ra vào trong keo quỳnh chi, loại keo thực vật làm bằng một số hải sản và nhựa cây, sau mấy tiếng lại đem nó gắn vào chỗ đã ngắt, thì mầm lại tiếp tục phát triển. Thí nghiệm này chứng minh, ở ngọn mầm rõ ràng là tồn tại một chất nào đó. Chất này có thể chuyển dịch trong keo quỳnh chi, vì thế mà con người cần tìm ra chất kỳ diệu đó. Câu đố này mãi đến năm 1933 mới được giải đáp. Các nhà hóa học đã thu được một số chất ở ngọn mầm. Những chất này có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của thực vật, có thể giúp cho các tế bào ở bề mặt của mầm không bị chiếu sáng, sẽ bị phân rã và sinh trưởng nhanh chóng, khiến cho mầm cong lưng về phía bị chiếu sáng. Chất kỳ diệu này được gọi là chất kích thích sinh trưởng thực vật. Căn cứ vào sự phân tích hóa học, các chất này là một số hợp chất hữu cơ phức tạp. Chất kỳ diệu này có thể kích thích cây trồng phát triển, vì vậy có thể giúp sức cho sản xuất nông nghiệp được không? Điều đáng tiếc là giới tự nhiên lại quá keo kiệt. Chất sinh trưởng tự nhiên có trong thực vật quá ít ỏi. Trong 7 triệu ngọn mầm ngô thì chất này chỉ chiếm có 1/1000 gram. Không thể đợi ân huệ của giới thực vật, con người bắt đầu thử nghiệm và tự chế tạo ra chất sinh trưởng thực vật. Loài người đã tìm ra được nhiều chất, mặc dù không phải là chất sinh trưởng thực vật thực sự, nhưng chúng cũng có tác dụng kích thích cây trồng phát triển và được gọi là chất kích thích hóc môn sinh trưởng thực vật. Đến nay, con người đã tìm ra được hàng trăm chất kích thích sinh trưởng thực vật, trong đó đại bộ phận là những hợp chất hữu cơ phức tạp như thuốc 2,4-D, chất 920 v.v. Chất kích thích sinh trưởng thực vật có thể giúp cây trồng sớm ra hoa, sớm kết quả và ngăn sự chín rụng, ngăn hạt nảy mầm, v.v. Sau khi dùng chất này, con người thu được những loại dưa không hạt, cà chua không hạt. Điều này chứng tỏ nó cũng giúp cho nền nông nghiệp một cách hữu hiệu. Hiện nay, chất kích thích sinh trưởng thực vật đã trở thành đội quân chủ lực trong sản xuất nông nghiệp. 19. Tại sao cây thường xuân lại có thể leo lên tường cao? Cây thường xuân có thể leo lên trên tường cao một cách ngay ngắn, xum xuê, nên con người gọi nó là thực vật làm xanh hóa. Trong các khu vườn, ta thường thấy cây thường xuân leo được rất cao, lên các bức tường đá và thân cây che khuất được những lỗ hổng, uốn lượn thành những hình thù kỳ lạ khác nhau. Đặc biệt nó thuộc loài dây leo, nên mùa đông cũng không thay đổi sắc lá, bốn mùa xanh rì, cho nên nó được gọi là thực vật tô điểm thêm cho môi trường, và đúng với cái tên của nó, cây thường xuân. Tại sao cây thường xuân lại có thể leo cao đến như vậy? Bạn hãy quan sát kỹ một đoạn thân cây đang ở dưới mặt đất khi chưa dính trên tường. Lúc này ta có thể nhìn rõ hai mặt của rễ. Những chiếc rễ xếp hàng ngay ngắn như những chiếc bàn chải. Vì vậy, cây thường xuân còn có cái tên là con rết trăm chân. Rễ ở trên thân cây thường xuân không giống như rễ của những cây nói chung. Vì vậy, chúng ta gọi nó là rễ bất định. Hơn nữa, bởi vì những chiếc rễ này sống trong không khí, nên có thể gọi chúng là rễ hô hấp. Dùng tay sờ vào những chiếc rễ này, còn cảm thấy có chất dính như hồ nước tiết ra. Bạn lại quan sát một đoạn thân đã tương đối già, màu của rễ đã đổi sang sắc vàng. Khi đó, những chiếc rễ này đều mốc vào thân cây hay lên tường. Lấy tay kéo chúng ra thì có thể thấy nó bám rất chắc. Nếu không dùng sức thì khó mà kéo ra được. Cây thường xuân nhờ loại rễ bất định này để leo cao. Những chiếc rễ này có đặc tính sợ ánh sáng, vì vậy chúng hướng vào bề mặt tường, vỏ cây hay bức tường đá. Đồng thời chúng cũng tiết ra chất dính. Sau khi chất dính này khô, sẽ giúp rễ dính chặt vào các bề mặt. Như vậy cây thường xuân dùng những bộ phận ngoài để cố định mình, và dùng những phần ngọn non, nhọn để leo lan ra. Cùng lúc với những chiếc rễ non chuyển sang già và cố định được, thì những đầu nhọn non mới lại mọc ra và cứ thế vươn lên. 20. Tại sao nói khí oxy trên trái đất là do tác dụng quang hợp của cây mà có? Trong bầu khí quyển của trái đất có chứa 21% khí oxy. Khí oxy không thể thiếu cho sự sống của con người và động vật. Vậy nhờ đâu có thể cung cấp đầy đủ lượng khí oxy này? Con người qua nghiên cứu địa chất, hóa học, vật lý thiên thể và cả suy đoán về lý luận học đã biết được. Từ mấy tỷ năm trước, trong bầu khí quyển của trái đất có khí nitơ, hydro, hơi nước và carbonic, nhưng lại không có khí oxy. Mặc dù qua sự bức xạ của tia tử ngoại của mặt trời cũng sản sinh ra oxy, nhưng lượng oxy này nhanh chóng bị mất đi. Vậy rốt cuộc lượng khí oxy trên trái đất này lấy từ đâu? Con người lại tiếp tục nghiên cứu và tìm ra. Nhờ sự lên men mà sinh vật nguyên thủy có thể sinh tồn, chúng dần dần biến đổi cho đến hơn 2 tỷ năm trước mới xuất hiện thực vật đầu tiên có thể quang hợp, tức là nhờ lá hấp thụ ánh sáng mặt trời, phân giải nước và thải oxy, đồng thời còn sử dụng nước trong đất và khí carbonic trong không khí chế tạo ra tinh bột. Bắt đầu chỉ có một lượng nhỏ khí oxy, sau đó tăng dần lên và tích lũy nhiều hơn. Đến khoảng 600 triệu năm trước, nồng độ oxy đã đạt được 1% của hiện nay. Khoảng 400 triệu năm trước, nồng độ oxy đạt được 10% của hiện nay. Cùng với sự tiến hóa nhanh chóng của giới sinh vật đa bào và thực vật ở trên cạn, khí oxy tăng nhanh chóng và đến 300 triệu năm trước đã đạt được mức như hiện nay. Từ đó động vật bậc cao mới dần dần biến đổi xuất hiện. Trong khi đó động vật và vi khuẩn lại tiêu thụ khí oxy, ngược lại với quá trình quang hợp của cây, chúng hút khí oxy và thở ra CO2. Ngoài ra còn có sự oxy hóa nham thạch và sự hoãn xung biển cả. Những điều đó đều làm cho lượng oxy ở trong khí quyển dần dần ổn định. Như vậy sự đồng nhất đối lập của hai quá trình mâu thuẫn đã tạo ra sự cân bằng tương đối. Lượng khí oxy do tác dụng quang hợp rất lớn. Có người đã tính, theo tình hình thực vật hiện nay, mỗi năm có thể sản sinh hơn 100 tỷ tấn khí oxy. Toàn bộ khí oxy trong không khí không vượt quá 200.000 tỷ tấn. Có thể nói khí oxy trong bầu khí quyển bây giờ, bình quân cứ cách 200 năm lại qua một lần biến đổi tuần hoàn nhờ tác dụng quang hợp của thực vật. Giả sử một khi lượng oxy trong không khí hết, nhờ vào tác dụng quang hợp như hiện nay thì cũng chỉ cần 2.000 năm là có thể hoàn toàn khôi phục lại mức hiện tại. So với lịch sử biến hóa của địa cầu, 2.000 năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Theo tốc độ quang hợp hiện tại để duy trì lượng oxy hiện có trong khí quyển là hoàn toàn dư sức. Khí oxy trong không khí hiện nay đang tăng hay giảm đây? Vì chưa có tư liệu dài ngày nên còn chưa thể xác định chắc chắn. Các loài thực vật hiện có trên trái đất ít hơn một thời kỳ nào đó trước đây. Khí carbonic cũng ít đi, có khoảng 0,03% trong khí quyển. Tuy nhiên do sự phát triển của các ngành công nghiệp, hàng năm phải tiêu hao mấy trăm tỷ tấn than và dầu hỏa. Theo thống kê mỗi năm lượng khí carbonic thải ra vào không khí tương đương 0,7% hàm lượng vốn có của nó trong không khí. Như vậy lại tiêu hao đi lượng khí oxy tương đương. Vậy thì khí oxy trong khí quyển mỗi năm cũng chỉ giảm đi có 0,01% tổng sản lượng của nó và chỉ chiếm 2% lượng oxy sản sinh ra